Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1493, Thần Thú Dãy Dụa 15. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ngọc Lưu Ly cùng Ninh Thư cùng nhau vào học viện. Ngọc Lưu Ly vội vàng lên lớp, huấn luyện chính mình thực lực. Hơn nữa Ngọc Lưu Ly còn lựa chọn luyện đan hệ, muốn trở thành một cái luyện đan đại sư. Về sau Ngọc Lưu Ly sẽ trở thành một cái lợi hại luyện đan đại sư. Lợi hại gì? Đan dược hạ bút thành văn. Mà Ninh Thư vẫn luôn ý đồ tiến vào học viện tàng thư các, muốn đi vào điều tra thêm tư liệu. Nhưng là tàng thư các đồng dạng không mở ra, rời đi để thời gian còn có một đoạn thời gian. Ninh Thư chỉ có thể chờ đợi đến tàng thư các mở ra, sau đó đi vào điều tra thêm khế ước vấn đề. Kỳ thật Ninh Thư trong lòng rõ ràng, liền xem như tàng thư các đồ vật không nhất định hữu dụng, vẫn là muốn dựa vào Ngọc Lưu Ly. Dựa vào Ngọc Lưu Ly giải trừ khế ước, hoặc là chính là dựa vào chính mình hủy bỏ trói buộc. Ninh Thư chỉ có thể tu luyện lại tu luyện, cùng trong đầu tiểu cầu đấu tranh. Nói thực ra, nhìn thấy cái này tiểu cầu đều có điểm sợ hãi. Bởi vì linh hồn xé rách trọng thương cảm giác quá thống khổ. Nhưng là Ninh Thư không có cách nào, chỉ có thể như vậy không có kết quả. Cứng, đối cứng đụng vào, Ninh Thư tự diễu, nàng hiện tại giống như là ngu công tại di động núi đâu. Nhưng là ngu công chỉ ít một chút xíu đem núi rời đi. Nhưng là hành vi của nàng lại một chút tác dụng đều không có, một chút hồi báo đều không có. Hết lần này tới lần khác còn thống khổ như vậy. Linh hồn cũng không biết bị nàng giày vò thành hình dáng ra sao. So với Ninh Thư mỗi ngày uể oải suy sụp, lột nhiều dáng vẻ, Ngọc Lưu Ly tại học viện ngày trôi qua tương đương tùy ý, trở thành trong học viện luyện đan lợi hại nhất đạo sư quan môn đệ tử. Người đạo sư này là không thu đệ tử, luyện đan thuật thanh danh lan xa, lời thề son sắt không thu đồ đệ đệ. Rất nhiều người đều đụng phải một cái mũi bụi, nhưng nhìn thấy Ngọc Lưu Ly, cảm thấy Ngọc Lưu Ly phi thường có thiên phú chắc tuyệt, nhao nhao làm Ngọc Lưu Ly trở thành đồ đệ của hắn. Thế nhưng là Ngọc Lưu Ly một chút cũng không có đem người đạo sư này để vào mắt, nói thẳng, ta cũng không cần gì sư phụ, ngươi có tư cách gì cùng bạn lãnh làm sư phụ của ta. Ngọc Lưu Ly loại thái độ này càng đối đạo sư tính tình quấn quýt si mê lấy, muốn để Ngọc Lưu Ly nhất đệ tử của hắn. Hơn nữa người đạo sư này bao che khuyết điểm cực kỳ, nếu là có người dám ở học viện khi dễ Ngọc Lưu Ly, này nha trực tiếp không khiến người ta tốt hơn. Từ đó Ngọc Lưu Ly có nhiều một cái trợ lực. Luyện dược sư là một cái rất nổi tiếng nghề nghiệp, chữa thương hay là gia tăng tu vi đều không thể rời đi đan dược phụ trợ. Rất nhiều người đều thật không dám đắc tội luyện dược sư. Luyện dược đạo sư đối Ngọc Lưu Ly dốc túi tương thụ, Ngọc Lưu Ly mới không tình nguyện kêu một tiếng sư phụ. Bình thường đều là lão đầu kêu to. Ngọc Lưu Ly tham gia trường học thi đấu, nhất cử rửa sạch phế vật ô danh. Hiện tại cũng bị quan lên trời mới danh tiếng, phong hoa ngàn vạn, hấp dẫn không ít người ngưỡng mộ. Ninh Thư tương đối khó chịu chính là, rõ ràng Ngọc Lưu Ly thực lực cùng những học sinh này oa đánh là hoàn toàn không có vấn đề. Một người học viên thi đấu Ngọc Lưu Ly nhất định phải đem nàng kéo đến so tài trên đài, như cái thằng hề đồng dạng, cũng không phải cái gì sống còn sự tình, chính là vì dẫm lên lưng của nàng bay đến giữa không trung đi. Bởi vì đối thủ thả ra khế ước thú, vẫn là rất lợi hại khế ước thú. Ngọc Lưu Ly, chỉ có ngươi có cái khế ước thú a. Ngọc Lưu Ly thích nhất sự tình chính là tại người khác cường đại một hạng, nghiền ép người khác, chẳng hạn như ngươi có thần khí. Ngọc Lưu Ly lấy ra cường đại hơn thần khí, chẳng hạn như ngươi có thể luyện chế một loại nào đó đan dược. Ngọc Lưu Ly biết luyện chế xuất phẩm chất tốt hơn đan dược. Ngươi có thần thú, ta có thật nhiều thần thú. Ngươi không có, ta có. Ngươi có, ta càng tốt hơn. Chí tại đem người đả kích thành thủy tinh tâm. Ninh Thư không nguyện ý tại nhiều người như vậy trước mặt lộ ra bản thể. Trực tiếp cự tuyệt, Ngọc Lưu Ly trực tiếp hạ mệnh lệnh. Ta là chủ nhân, ngươi có phải hay không? Lại nghĩ đau đớn, Ninh Thư không tình nguyện biến thành khổng tước, mặc cho Ngọc Lưu Ly dẫm tại trên lưng của mình, bay đến giữa không trung. Ngọc Lưu Ly đối thủ trực tiếp ngớ ngẩn, cho nên làm như vậy lớn chiến trận làm gì? Thi đấu vừa kết thúc, Ninh Thư lập tức liền biến thành người. Trang bức hiệu quả đã đạt đến, lặp đi lặp lại nhiều lần liền không có ý nghĩa. Ngọc Lưu Ly thấy Ninh Thư chạy, có chút không cao hứng, thực sự không nói gì. Ngọc Lưu Ly thực lực không yếu, cơ hồ không uổng phí cái gì kình liền tiến vào trận chung kết, đồng thời tiến vào trận chung kết có thiên tài Ngũ Điện Hạ, có Ngọc Linh Lung. Ba người này ân oán đoán chừng phải tại so tài trên đài thăng cấp. Ninh Thư chú ý tới Ngũ Điện Hạ liên tiếp chú ý Ngọc Lưu Ly, mà Ngọc Lưu Ly đều không có cho hắn một ánh mắt. Không ít nam hài tử cũng nhịn không được nhìn về phía Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly tướng mạo xinh đẹp, lại thêm có thực lực cường đại. Quanh thân khí, chất bá khí, phong hoa ngàn vạn. Chỉ bất quá bây giờ Ngọc Lưu Ly cùng Ngũ Điện Hạ còn có hôn ước, nhưng là cũng ngăn không được có chút nam hài tử tới đại bắt chuyện. Ngọc Lưu Ly đối với mấy cái này có khác tâm tư người đều là một mặt lạnh lùng, căn bản cũng không phản ứng. Có đôi khi Ngũ Điện Hạ còn tới thay Ngọc Lưu Ly cản hoa đào. Hiện tại Ngọc Lưu Ly thực lực đủ để cho Ngũ Điện Hạ ghé mắt, xứng với thiên tài Ngũ Điện Hạ. Thế nhưng là đi, người ta hiện tại Ngọc Lưu Ly chướng mắt hắn. Ngũ Điện Hạ lần này làm xem như làm cho mù lòa nhìn. Ngọc Lưu Ly đối với hắn đồng dạng lạnh lùng. Lạnh lùng bên trong còn có trào phúng cùng xem thường. Ngũ Điện Hạ không cần đi theo ta, tựa như trước kia không nhìn ta là được. Rồi, Ngũ Điện Hạ sửng sốt một chút. Nói ra, chúng ta là có hôn ước mang theo. Có hôn ước lại như thế nào? Người trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa hề nói hôn ước sự tình. Người trước kia đối ta nhưng không có làm được một vị hôn phu nên có dáng vẻ. Ngọc Lưu Ly trào phúng nói. Ngũ Điện Hạ cũng là bị người nâng ở trong lòng bàn tay. Rất nhiều nữ tử ái mộ đối tượng, có thực lực có thân phận bảo bảo, trước đó là coi nhẹ Ngọc Lưu Ly. Đó là bởi vì Ngọc Lưu Ly không có vốn liếng làm hắn nhìn chăm chú. Có thời gian này, hắn còn không bằng tu luyện, vốn là không có cảm tình. Hiện tại Ngọc Lưu Ly có làm hắn nhìn chăm chú vốn liếng, lại có hôn ước cái này quan hệ, Ngũ Điện Hạ tự nhiên là muốn tới gần Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly cảm thấy Ngũ Điện Hạ cái đồ chơi này liền một cặn bã nam. Đặc biệt, hiện thực lại dối trá cặn bã nam. Hôn ước chuyện này, ta muốn cùng ngươi từ hôn, ta không thích ngươi. Ngọc Lưu Ly cao ngạo nói, người có thể đi tìm Ngọc Linh Lung, chúc các ngươi hạnh phúc. Ninh Thư ở bên cạnh đều thay Ngũ Điện Hạ đứa nhỏ này xấu hổ. Tại trước mặt nhiều người như vậy, bị vị hôn thê nháo muốn hủy hôn, người chung quanh nghị luận ầm ĩ, làm Ngũ Điện Hạ đỏ mặt lúc thì trắng một trận. Hôn nhân đại sự há có thể trò đùa, hôn ước này thế nhưng là phụ hoàng ta cùng phụ thân ngươi lập thành, quan hệ đến hoàng tộc Ngọc gia mặt mũi. Ngũ Điện Hạ hít một hơi thật sâu, hắn là cảm thấy cái này hôn ước không có như vậy để cho người ta kháng cự. Chí ít Ngọc Lưu Ly thực lực cùng nàng xứng đôi, dù sao tu luyện có thể kéo dài tuổi thọ của con người, cặp vợ chồng thật dài thật lâu cùng một chỗ rất tốt. Nhưng là không nghĩ tới Ngọc Lưu Ly muốn cùng hắn từ hôn, là cảm thấy chính mình có thực lực, muốn tìm người càng tốt hơn sao? Chính là phong thủy luân chuyển. Trước đó Ngũ Điện Hạ không nhìn chúng Ngọc Lưu Ly, đem Ngọc Lưu Ly làm sỉ nhục, thiên tài phối bao cỏ. Hiện tại thế nào? Đến phiên Ngọc Lưu Ly ghét bỏ hắn. Hết chương.